Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, đêm nay gà ăn mày gói. Chương 06, đêm nay gà ăn mày gói sau nửa canh giờ. Thượng phẩm 8 thước bừa, vẫn là thượng phẩm, Tiêu Đại Vân kinh nghi bất định nhìn trong tay sắt bừa. Đây đã là thứ tư kiện thượng phẩm, tiểu tử này cắn thuốc rồi, ra ra qua đời. Hóa đau thương thành sức mạnh. Sau một giờ, thượng phẩm trường mâu, thượng phẩm tụ trung kiếm, thượng phẩm quốc, Tiêu Đại Vân thần sắc biến rồi lại biến. Từ ban sơ kinh ngạc đến mừng rỡ đến kinh nghi đến bây giờ hãi nhiên. Lúc nào thượng phẩm không đáng giá như vậy? Tuyệt đối có gì đó quái lạ. Đây đã là thứ bảy kiện. Không có một kiện trung phẩm. Toàn bộ thượng phẩm. Lấy phổ thông vật liệu đúc kim loại thượng phẩm phẩm chất, xác suất 10 thành, đơn phần này đúc kim loại tạo nghệ đã siêu việt ta. Tiêu Đại Vân đã hoàn toàn dừng việc làm trong tay, chuyển đến một cái ghế, dù bận vẫn ung dung ngồi tại Tiêu Mặc bên cạnh, thần sắc cổ quái nhìn xem đang bề bộn đến đầu đầy mồ hôi Tiêu Mặc. Không chỉ là Tiêu Đại Vân, liền ngay cả Háo Tử, Hầu Tử, Thiết Tử ba người cũng dừng tay lại bên trong sống, ngồi vây quanh tại Tiêu Mặc bên người, nhìn quái vật nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Thạch Đầu lão đại không phải là bị đại yêu phụ thể đi? Hầu Tử đã mộng, hai tay chống cằm, lăng lăng nhìn xem Tiêu Mặc. Háo Tử ngược lại là bình tĩnh vô cùng, khẽ nhếch miệng, thậm chí ngay cả nước bọt đều chảy tới cái cằm đều không hề hay biết. Bảy phần. Háo Tử yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái, hai con bàn tay bẩn thỉu đều mở ra giơ lên Tiêu Mặc trước mặt. Một lát sau cảm thấy không đúng, lại không cam lòng vặn xuống ba ngón tay. Tiêu Mặc chỉ cảm thấy tê cả da đầu, bình tĩnh bề ngoài hạ nội tâm lại nhấc lên thao thiên cự lãng. Đã bảy kiện, kiện kiện thượng phẩm, quả thực là quỷ phủ thần công, hóa mục nát thành thần kỳ. Đây cũng không phải là mình bây giờ có khả năng đạt tới độ cao. Chỉ có một cái khả năng. Tiêu Mặc bất động thanh sắc lườm trước ngực Thạch Châu một chút. Thạch Châu Tử vẫn như cũ cổ phác vô hoa. Hạt châu mặt ngoài vết rách đạo đạo. Liền cái này bề ngoài. Tiêu Mặc tin tưởng cho dù nhét vào lớn trên đường cái đều sẽ không có người chú ý. Đây tuyệt đối là cự bảo. Cho dù là ra nhiều tiền hơn nữa cũng không cách nào mua được cự bảo. Tiêu Mặc hạ quyết tâm, Thạch Châu bí mật nhất định phải thề sống chết thủ hộ. Cho dù là người thân cận nhất thân nhân hay là Háo Tử, Hầu Tử cũng không thể nói cho. Tiêu Mặc đọc sách tốt, cây cao chịu gió lớn đạo lý vẫn là minh bạch. Cái này Thạch Châu bí mật một khi tiết lộ tất nhiên tại Thạch Trấn thậm chí Nghi Thủy huyện thầm. Chí Đô Ninh quận bên trong nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Thời gian dần dần trôi qua. Thứ 8 kiện, thứ 9 kiện, thứ 10 kiện, thượng phẩm cự cung, thượng phẩm chiến phủ, thượng phẩm thanh đồng kiếm, Mặc Nha Tử tiền công lại thêm gấp đôi. Tiêu Đại Vân trực tiếp liền đem cửa hàng lớn cửa đóng. Đang đánh thép chảy tại treo cái, đóng cửa nghỉ ngơi, bảng hiệu. Sau đó nhóm lửa ánh nến, cùng Háo Tử chờ cùng nhau ngồi tại Tiêu Mặc bên cạnh. Rốt cục, cuối cùng một kiện đại đao cũng đúc kim loại hoàn tất. Tiêu Mặc trực tiếp mệt mỏi tê liệt, đặt mông ngồi tại trước bếp lò, thở hổn hển. Cái này đúc kim lại cực kỳ hao phí tinh thần, cần thời gian dài ngưng tụ tinh thần, nghiêm túc cẩn thận, bình thường thời điểm một ngày cần đúc kim loại cái 6-7 đêm liền không sai biệt lắm. Hôm nay lại là một hơi đúc kim loại 26 kiện. Cuối cùng một cây đại đao, Tiêu Đại Vân thậm chí đều không cần đi sờ đều có thể biết phẩm chất. Chỉ xem kia lạnh thấu xương sâm bạch nhan sắc khí thế đều biết là một thanh hảo đao. 26 kiện kiện kiện thượng phẩm. Tiêu Đại Vân vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên Tiêu Mặc. Háo Tử bọn bốn người. Hiện nay, Mặc Nha Tử đúc kim loại kỹ nghệ đã là Thạch Trấn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Phóng nhãn lớn như vậy Nghi Thủy huyện cũng là lớn sư cấp bậc. Ta hy vọng mọi người có thể vì Mặc Nha Tử bảo thủ bí mật này. Dù sao, thập nhất tuổi đúc kim loại đại sư, truyền đi, thật sự là quá dọa người. Vân bá, ngài yên tâm đi, chúng ta đều là cô nhi. Thạch Đầu tuy không phải cô nhi, hơn hẳn cô nhi, chúng ta đều là huynh đệ. Đạo lý này vẫn hiểu, đương nhiên sẽ không hãm huynh đệ tại nguy nan. Thiết tử trịnh trọng nói, yên tâm đi, bản Mon Di vẫn chờ tiểu thạch đầu mang ta đi thạch trấn Túy Nguyệt Lâu, đâu? Hầu tử bĩu môi, Túy Nguyệt Lâu là thạch trấn duy nhất phong nguyệt chỗ. Hầu tử hướng về đã lâu, làm sao xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, chỉ có thể ngẫu nhiên làm chút nhìn trộm sự tình. Tháng trước nhìn trộm Lý Quả Phụ chính là hầu tử mang đầu. Háo tử không có lên tiếng, chỉ là cho Tiêu Mặc ném đi một cái đắc ý ánh mắt. Tay phải khoa tay một cái sáu chữ, mà tay trái thì là một cái kéo tay. Thời khắc nhắc nhở lấy Tiêu Mặc, đừng quên, ta 26 con gà ăn mày. Tiêu Mặc trong lòng ấm áp, vốn đang lo lắng không tốt giải thích đâu. Ngay cả những chi tiết này Vân Bá đều thay chính mình nghĩ tới rồi. Thậm chí không hỏi một tiếng. 26 con gà ăn mày. Người ăn đến xong sao? Tiêu Mặc trợn trắng mắt. Hắc hắc, cái này ta sớm nghĩ kỹ. Đóng gói. Háo tử cười ha ha một tiếng. Chợt phát giác nước bọt chảy đầy đất. Vội vàng một cái cá voi hút nước loãng toách lại hút trở về. Ha ha ha, tất cả mọi người bị háo tử chọc cười. Tiêu Đại Vân cũng là mỉm cười. Bây giờ đã có Mặc Nha Tử vị này thượng phẩm đại sư tại. Chúng ta chính vân rèn sắt Trấn Hưng ở trong tầm tay. Tiêu Đại Vân vui tươi hớn hở nói. Ta tuyên bố, Mặc Nha Tử ngay hôm đó lên tiền công đề cao gấp 10. Những người khác mỗi tháng tiền công cũng tại nguyên lai cơ sở bên trên tăng gấp đôi nữa. Oa ca ca. Tăng tiền công, hầu tử trực tiếp tiến lên cho Tiêu Mặc một cái gấu ôm. Thạch đầu, yêu ngươi chết mất, Vân Bá uy vũ, háo tử, thiết tử chăm miệng một lời. Đêm, không gió, Tiêu gia thôn Tiêu Tự Thanh nhà cũ, ngồi xếp bằng Tiêu Mặc chậm rãi mở hai mắt ra. Sau đó từ trên giường đá nhảy xuống, quanh mình màu xanh nhạt thiên địa linh khí nương theo lấy Tiêu Mặc động tác đều từ đỉnh đầu hắn. Bách hội rót vào, cho đến tiêu tán, khoảng cách ra ra Tiêu Tự Thanh qua đời đã 2 tháng. 2 tháng qua, Tiêu Mặc ban ngày sáng sớm chạy chậm đến trên trấn chính vân rèn sắt bắt đầu làm việc. Mà ban đêm thì một mình về nhà luyện công, 2 điểm tạo thành một đường thẳng, đơn điệu lại chặt chẽ. Không ra Tiêu Mặc sở liệu, phàm Tiêu Mặc chỗ đúc kim loại binh khí cày cỗ đều không ngoại lệ, tất cả đều là thượng phẩm. Tiêu Đại Vân, háo tử đám người đã hoàn toàn chết lặng. Hơn 2 tháng qua, Tiêu Mặc sở tu Thanh Nghiêu công đã từ tầng thứ nhất nâng lên tầng thứ 2 đỉnh phong. Tùy thời có thể lấy tiến vào tầng thứ 3. Chỉ là Tiêu Mặc lại dị thường điệu thấp. Từ không tuyên dương, chỉ là thỉnh thoảng sẽ dưới đáy lòng yên lặng tính toán cùng Tiêu An khoảng cách. Vẻn vẹn 2 tháng, từ cường huyết cảnh tầng thứ nhất tiến vào tầng thứ 2 đỉnh phong. Cái này nếu là đặt ở bình thường Tiêu Mặc quả thực là không dám tưởng tượng. Tiêu Mặc rất rõ ràng. Cái này hoàn toàn nhờ vào thần bí Thạch Châu cường đại. Dám ở đây, Tiêu Mặc thậm chí ở buổi tối lúc tu luyện cũng là dị thường cẩn thận. Nhất định phải xác định chung quanh không có người lúc mới dám tĩnh tu thu nạp thiên địa linh khí. Cái này thần bí hạt châu đến cùng lai lịch ra sao đâu. Tiêu Mặc có chút mê võng. Chẳng những có thể lấy ra tốc tu luyện, thậm chí có thể đề cao mình chỗ đúc kim loại binh khí phẩm chất. Đây quả thực nghịch thiên a. Được rồi, không nghĩ, Tiêu Mặc lắc đầu, lẩm bẩm nói, cũng nên là đi xem một chút ta thả bắt thú kẹp. Đã hơn nửa tháng, hẳn là sẽ có con mồi mắc câu a. Tiêu Mặc vẫy vẫy đầu, đổi lại một thân dạ hành trang, đẩy cửa ra, thừa dịp bóng đêm yểm hộ. Lặng yên tiến vào phía sau núi. Thạch trấn nhân dân gió thô kệch, nhiều lấy canh mục đi săn mà sống. Giống Tiêu Mặc như vậy, tại dã ngoại thả bắt thú kẹp cực kỳ phổ biến. Ngẫu nhiên cũng có gặp thôn dân từ trong núi lớn gánh về như là lợn rừng, xài lang loại hình, cũng coi là ngoài định mức thu hoạch. Ngao ô, nhào nhào nhào, ục ục đại sơn đêm khuya. Thỉnh thoảng truyền đến chim thú kêu to. Tiêu Mặc lại không sợ, từ nhỏ sinh ở Đại Sơn, sinh trưởng ở Đại Sơn, đối hoàn cảnh nơi này, địa hình sớm thuộc nằm lòng, mà Tiêu Mặc chỗ thả bắt thú kẹp ngay tại rời nhà vẻn vẹn cách xa nửa dặm một tòa thấp chân núi. Trong bụi cỏ, vẻn vẹn một thời gian uống cạn chung trà liền đạt tới mục đích. Cách thật xa, Tiêu Mặc liền phát hiện mình thả bắt thú kẹp cây bụi bên trong khác thường tiếng vang. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu sao cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.